Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, chiến, bảng danh sách biến hóa. Hành động đi, ta sẽ khiến bọn nó đem chiến trường chia cắt ra. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, hoàn toàn có thể đơn đấu một con 6 thậm chí 7 cấp quái vật tinh anh vật. Bất quá phải nhớ kỹ, không nên quá xâm nhập, để tránh lâm vào quái vật vây công bên trong. Lý Đại Hổ đem cải tạo sau cuồng bạo giả chi phủ, lấy ra. Đối với một bên Lam Nguyệt giao phó nói, Lam Nguyệt khẽ gật đầu, sau đó liền không nói lời nào xông tới, chạy trốn ra sau mấy bước, thân ảnh của nàng một hồi biến mất tại rồi Lý Đại Hổ tầm mắt bên trong. Cũng không lâu lắm, thân hình của nàng xuất hiện ở một con bị ma hồn triệu hoán thú cố ý phân chia ra tới bạo liệt viên. Hầu sau lưng, trong tay ám dạ chi nhận giống như rắn độc bắn ra. Trực tiếp không vào bạo liệt viên hầu đầu gối ổ bên trong. Lưỡi đao sắc bén một hồi kéo một cái, liền phế bỏ nó một chân. Thấy vậy, Lý Đại Hổ lúc này thu hồi ánh mắt, lấy Lam Nguyệt thực lực. Bạo liệt viên hầu một chân bị phế thời điểm, nó kết quả liền đã chú định. Đến của ta, nhìn một chút cho ta này cải tạo qua sau cuồng bạo giả chi phủ uy lực rốt cuộc như thế nào đi. Hắn thấp giọng tự nói. Huyết dịch cả người bắt đầu sôi trào lên, giống một chiếc cuồng bạo chiến xa bọc thép, thẳng tắp xông về một con lạc đàn bạo liệt viên hầu. Gào, bạo liệt viên hầu, tính nết bạo liệt mà khát máu, mắt thấy Lý Đại Hổ xông tới, nó nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, thực lực mạnh mẽ hai chân đạp một cái, mấy trăm cân thân thể lập tức bắn lên, như là một tòa núi nhỏ đập về phía Lý Đại Hổ. Đến tốt lắm. Lý Đại Hổ trong mắt tơ máu hiện lên, một cổ băng lãnh mà cuồng bạo khí tức bắt đầu tràn ngập. Hắn nắm chặt trong tay cuồng bạo giả chi phủ, bằng trực tiếp một cái hoành trảm, nghênh hướng bạo liệt viên hầu. Bàn về thân cao trọng lượng cơ thể, Lý Đại Hổ hơn một chút, nhưng là, bàn về lực lượng, Lý Đại Hổ không chút nào không giả. Song phương trong chớp mắt đụng vào nhau. Một khắc kế tiếp, Lý Đại Hổ bước chân nhất chuyển, từ bạo liệt viên hầu bên người xông qua, trong tay cuồng bạo giả chi phủ, hướng phía cổ của đối phương chém tới. Một khắc kế tiếp, một cái tràn đầy lông dài đầu lâu cùng hai cái cụt tay bắn tung tóe lên trời. Bạo liệt viên hầu kia thân thể nặng nề giống như mất đi sự khống chế máy bay. Đập ầm ầm tại mặt đất bên trên. Đem mặt đất đập ra một cái tràn đầy vết nứt hố sâu. Thoải mái, Lý Đại Hổ cười như điên, trong mắt màu máu cùng điên cuồng càng nồng nặc. Cải tạo sau cuồng bạo giả chi phủ quả nhiên bất phàm. Không chỉ trở nên càng hơi trầm xuống hơn nặng cùng sắc bén. Bổ sung thêm công kích đặc tính càng là cường đại, mới vừa bạo liệt viên hầu đã dùng hai cánh tay của mình ngăn trở tại cổ trước. Vẫn như cũ bị bổ một cái hai đoạn, bạo liệt viên hầu cứng rắn xương cánh tay, tại tiếp xúc được lưỡi búa một khắc kia, giống như là bị thiết chùy đòn nghiêm trọng, phát sinh nát bấy, này, chính là cuồng bạo giả chi phủ, một cái khác công kích đặc tính. Cường độ thấp phá hư, loại cảm giác này, so với trước kia một búa hông của trảm cấp 3 tinh anh quái thú da xanh lúc càng thêm thuận sướng. Lý Đại Hổ hết sức hài lòng. Cảm thụ được đi vào nguyên lực trong cơ thể bắt đầu cường hóa bản thân. Hắn không hề dừng lại một chút nào. Xách theo nhuốm máu cự phủ liền xông về một con khác bạo liệt viên hầu. Rất nhanh, nơi này liền vang lên một loạt quái vật gầm thét. Tiên huyết mùi tanh gây mũi tràn ngập ở cái địa phương này. Hấp dẫn càng ngày càng nhiều quái vật tới trước. So với Lý Đại Hổ cùng Lam Nguyệt chiến lực cá nhân. Ma hồn triệu hoán thú kỳ thực mới thật sự là chủ lực. Gần trăm con ma hồn triệu hoán thú phân tán ra, phân công phi thường rõ ràng. Những thế lực kia tương đối hơi yếu bình thường ma hồn triệu hoán thú phụ trách hấp dẫn quái vật. Chú ý lực, phân tán cũng hấp dẫn quái vật tiến vào tinh anh ma hồn triệu hoán thú vòng vây bên trong. Một nhóm vây giết, Lý Đại Hổ mới vừa đánh chết một con quái vật lúc. Chết tại tay của bọn nó bên trong quái vật liền vượt qua hơn 10 cái. Vô luận là hiệu suất hay là tốc độ, đều vô cùng biến thái. Hôm qua ngài cũng đã mau thăng cấp Lý Đại Hổ. Tại chiến đấu mới vừa bắt đầu không tới 10 phút, liền chính thức thăng đến 6 cấp. Thân thể các phe diện tư chất, một lần nữa lấy được cường hóa. Bàn về đơn thể sức chiến đấu, hắn bây giờ, so với ngũ cấp thống lĩnh ma hồn triệu hoán thú cũng không kém bao nhiêu. Đương nhiên, chân chính là để cho Lý Đại Hổ để ý nhất, vẫn là ma hồn triệu hoán thú thực lực biến hóa, hướng theo từng con 6 cấp thậm chí 7 cấp quái vật chết đi. Trước những kia cấp 3 cấp 4 bình thường ma hồn triệu hoán thú số lượng cũng tại không ngừng giảm. Bớt, thay vào đó, là từng con càng cường đại hơn 6 cấp trở lên ma hồn triệu hoán thú. Mà trong này, tinh anh cấp bậc ma hồn triệu hoán thú số lượng đang lấy một cái tốc độ cực nhanh gia tăng. Săn giết, đã bắt đầu rồi, hướng theo các nơi trên thế giới người chơi dấn thân vào ở tại chiến đấu bên trong. Vừa mới xuất hiện riêng lớn trên bảng danh sách, cách mỗi thời gian một tiếng cũng biết đổi mới một lần. Phía trên tên cũng tại không ngừng biến hóa, ngoại trừ thánh bảng cùng toàn cầu lãnh địa bảng xếp hạng ra. Cái gì khác khu vực bảng đẳng cấp, hát quốc bảng đẳng cấp các loại bảng danh sách, không ngừng có tên mới leo lên đi, cũng có trước liền tồn tại trên đó tên đang không ngừng leo lên. Rất nhiều người chơi cũng sẽ ở bảng danh sách đổi mới lúc. Điều ra kiểm tra, với nhau nghị luận, có đối với tân tiến người hâm mộ, có đối với leo lên người kính sợ, đương nhiên, cũng có đối với tuột xuống người châm chọc. Bất quá, rời đổi theo thời gian, đại đa số người chơi chú ý lực đã dần dần từ đẳng cấp trên bảng xếp hạng rời đi. Bởi vì đẳng cấp cũng không phải tốt như vậy thăng, mỗi một lần đổi mới. Biến hóa mức độ cũng không thế nào to lớn, nhiều nhất chính là một chút bài danh tương cận người chơi với nhau vượt hẳn hoặc là lạc hậu mà thôi. Nhìn lâu mấy lần, cũng sẽ không có hứng thú. Tất cả người chơi chú lực, từ từ bị một cái khác bảng danh sách hấp dẫn. Đó chính là, chiến thần bảng, không, chuẩn xác nói, hấp dẫn tất cả người chơi chú ý lực, không phải toàn bộ chiến thần bảng. Mà là chiến thần bảng bên trong cái kia chỗ cao hạng nhất chữ Lý Đại Hổ, và hắn phía sau tham khảo chiến lược trị. Chiến thần bảng đồng dạng là mỗi một giờ đổi mới một lần. Cơ hồ mỗi một lần đổi mới, 9 người khác chiến lược trị cũng sẽ có gia tăng. Bất quá, bọn hắn gia tăng mức độ, trên căn bản tại 2-3 điểm, 3-4 giờ, vượt qua 5 giờ cơ hồ không có. Mà Lý Đại Hổ cũng không một dạng, mỗi lần bảng danh sách đổi mới, chiến lực của hắn chỉ gia tăng trị số, ít nhất cũng sẽ có 7-8 giờ, vượt qua 10 giờ cũng là dễ dàng, cùng 9 người khác so với, quả thực giống như là ngồi giống như hỏa tiễn, thời gian mất đi, rất nhanh, lại đến bảng danh sách đổi mới thời gian, giống như là có ăn ý một dạng. Ngoại trừ một chút một lòng chỉ tại săn giết quái vật người chơi ra. Rất nhiều người chơi đều rối rít tụ ở rồi cùng nhau. Tìm một cái chỗ an toàn. Bắt đầu nghị luận, nhanh nhanh nhanh, lại lập tức phải đổi mới bảng danh sách rồi. Lần này ta cá là tên biến thái kia ra hỏa chiến lực chỉ biết gia tăng 10 giờ. Như thế nào, các ngươi có ai cùng ta đánh cuộc? Lần này tiền đặt cuộc là 50 tận thế tệ. Xí. Có cái gì không dám, ta cá là 6 giờ, ta cũng không tin tên kia thật biến thái như vậy, hạng nhì hoa thiên long trước cao nhất một lần cũng mới tăng lên 6 điểm mà thôi, tiểu tử ngươi đã vừa mới thua một lần, trên người bây giờ còn có 50 tận thế tệ sao? Sợ cái bướm a, không phải là 50 tận thế tệ nha, ghê gớm ta một hồi đi giết 10 con quái vật không thì có rồi. Ngươi còn sợ ta rực nợ sao? Dĩ nhiên không phải, chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút nha. Tới tới tới, các ngươi những người khác có còn hay không đặt cược? Ta cá là 12 giờ. Ta cá là 15 giờ. Ngoạc kép, hết chương.